Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577. Mẹ kế rất hung mãnh. 26. Từ lão sư nói, phiền toái vị này tộc trưởng. Có rảnh cũng muốn nhiều quản quản đứa nhỏ. Không muốn cho đứa nhỏ thua ở trên vạch xuất phát. Quân Nghiên gật đầu, lão sư nói ta sẽ ghi nhớ trong lòng, phía trước cùng Quân Nghiên cãi nhau. Béo nữ nhân một tiếng hừ lạnh, không có giáo dưỡng đứa nhỏ trưởng thành hội có cái gì tiền đồ. Còn không phải ỷ vào ba hắn có mấy cái tiền dơ bẩn liền muốn làm gì thì làm. Không có ba hắn, nàng chẳng là cái thá gì. Béo thẩm, nói không phải là nói như vậy. Tiểu hài tử sao, ham chơi thật bình thường. Ta giống nàng lớn như vậy niên kỷ. Đừng nói là học tập, chồng liền vụ nghiệp cũng không làm. Mỗi ngày ở bên ngoài ngoạn, học tập thành tích còn không phải như thường hảo. Béo nữ nhân nhất thời nghẹn lời, nói, đó là ngươi, không phải là người khác. Quân Nghiên, mấu chốt ở chỗ ngươi có chịu hay không học a? Ta xem nhà ngươi con trai, cũng không hiểu hảo đi nơi nào a. Đếm ngược thứ hai, ngươi kiêu ngạo a. Một phen nói là ở đây mọi người cười vang. Béo thẩm đã đánh mất thể diện. Giận tím mặt, vừa muốn cùng Quân Nghiên lý luận, bị từ lão sư sáp chửi tốt lắm, nhất mã sự về nhất mã sự, học tập thành tích hay là muốn coi trọng, hy vọng các vị gia dài trở lại sau nhiều hơn đốc thúc đứa nhỏ. Nhường đứa nhỏ nên học đi học, không cần một mặt chơi đùa, từ lão sư lời nói là phá lệ đúng trọng tâm. Nói đến Quân Nghiên tâm khảm thượng, làm người liền muốn thẳng thắn vô tư. Nên thế nào liền thế nào. Làm việc mạnh mẽ vang dội một điểm. So cái gì cũng tốt. Quân Nghiên nghĩ đến có cái gì dừng ở phong chu trong nhà. Trở về lấy xuống. Ai biết thấy được trong đình viện cùng con thỏ thi chạy phong tô. Phong tô nhìn đến Quân Nghiên sau. Không khỏi châm chọc khiêu khích. À, bỏ được đã trở lại. Ngươi không phải là lưng ba ta trộm hán tử đi sao. Thế nào còn có thể trở về. Quân Nghiên đi lên chính là một cái miệng tử, Phong Tô trực tiếp bị đánh mông, chờ nàng phản ứng đi lại, nước mắt vỡ đê ta muốn nói cho ba ba, ngươi đánh ta, đánh làm sao ngươi, đã sớm xem Phong Tô khó chịu, nên động thủ thời điểm sẽ không cần hạt so so, Phong Tô khóc chạy ra ta đi nói cho ba ba. Quân Nghiên tự trị khó thoát khỏi một kiếp, hồi ốc thu thập này nọ, liền đi ra ngoài thị nạn. Lúc chạng vạng, Quân Nghiên quả thực tiếp nhận rồi phong chu lôi đình lửa giận. Ngươi làm sao có thể đánh tiểu hài tử? Quân Nghiên, nàng nói ngươi đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Ta vì chứng minh bản thân là vô tội, liền đánh nàng một cái tát. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thích cáo trạng, mới đánh xong, liền bẩm báo ngươi nơi đó. Thực ngượng ngùng a, lại nói như thế nào? Nàng chỉ là một đứa trẻ. Đứa nhỏ. Ngươi quá coi thường nàng, nàng nhưng là cái không hơn không kém ma quỷ đâu. Đúng rồi ngươi không phải là làm cho ta đi tham gia của nàng gia trưởng hội sao? Ngươi đoán nàng khảo bao nhiêu phân, toàn ban đếm ngược thứ nhất ai? Phong Chu trực tiếp bị này thành tích tạc mông, hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước. Phong Tô cho hắn nhìn một cái mãn phân bài thi, kết quả dĩ nhiên là đếm ngược thứ nhất, Quân Nghiên là sẽ không nói khoác. Như vậy chính là Phong Tô nói dối. Phong Tô nói dối, là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Xử lý xong việc tình sau, hắn treo điện thoại, đi trở về. Phong Tô đợi đến Phong Chu về nhà, khóc là không kềm chế được. Ba ba, a di nàng khi dễ ta. Phong Chu trực tiếp đem nhân ôm vào phòng ngủ, đem cửa vừa đóng. Hắn nói, ngươi nói với ta, ngươi kỳ trung kiểm tra khảo bao nhiêu phân. Toàn ban đệ mấy danh, Phong Tô trực giác không tốt, vừa muốn nói chuyện, Phong Chu liền mở miệng, đếm ngược thứ nhất là đi. Ba ba, ngươi hiểu lầm ta, ta phía trước nói là tiểu trắc nghiệm ta cầm mãn phân, kỳ trung kiểm tra liền như thế nào. Ta cùng ngươi đọc sách, ngươi liền khảo ra như vậy thành tích cho ta xem. Ngoặc kép, hết chương.